Tên của đó hồng, chương 32, góc truyện audio.com. Ngày thứ 3, tác giả, Umberto Eco, Berengar biến mất, tìm thấy một mảnh vải với máu trong phòng. Và chỉ có thế, khi viết những dòng này, tôi cảm thấy mệt mỏi, giống như cảm giác trong đêm hôm đó. Hay đúng hơn, trong buổi sáng đó, biết kể gì đây, sau kinh sớm, tu viện trưởng phái hầu hết tu sĩ đi tìm kiếm khắp nơi. Nhưng không có kết quả, ai nấy đều hoảng hốt, gần kinh ngợi khen, trong khi đang lục lạo trong phòng Berengar, một tu sĩ tìm thấy dưới tấm đệm một mảnh vải trắng với máu. Huynh trình cho tu viện trưởng và cha cho đó là một điểm gớm ghiếc nhất. Jorge cũng có đó, và khi người ta kể lại, bèn hỏi, máu à, như thể việc đó hoàn toàn phi lý. Còn Alinado thì lắc đầu, nói, không. Không, hồi kèn thứ ba báo hiệu cái chết trong nước, thầy William xem xét mảnh vải và nói, giờ thì mọi việc đã sáng tỏ. Họ hỏi thầy, Berengar đâu? Thầy đáp, tôi không biết. Aymaro nghe thầy nói bèn ngước mắt lên trời. Thầm thì vào tai Peter xứ sần Albano, đúng là dân Anh, gần kinh đầu, khi mặt trời đã lên cao, tu viện trưởng phái tôi tớ đi tìm kiếm ở chân vực đá và quanh vòng tường ngoài. Đến giờ kinh xế sáng, họ đi về mà không tìm thấy gì cả. Thầy William bảo chúng tôi cũng chẳng có thể làm gì hơn nên phải chờ dịp. Đoạn thầy đi đến lò rèn, và nói chuyện thật lâu với Nicholas, thợ cả ngành kính. Tôi ngồi trong nhà thờ trong giờ kinh lễ, gần bên cửa giữa, tôi thấy buồn ngủ kinh khủng và đánh một giấc dài. Vì người trẻ dường như cần ngủ nhiều hơn người già. Những người già đã ngủ quá nhiều và đang chuẩn bị giấc ngủ nghìn thu. Cách chương.